Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 352, mùa hè chuyển nhượng chi Newcastle. Sau một tiếng, Lý Thống Phạm ở Moscow, một nhà trụ sở tư nhân bên trong, nhìn thấy lần này Nga hành trình mục tiêu. Yuri Chukov, vị này 25 tuổi Nga đường biên cầu thủ có thể thích ứng cánh trái bất kỳ vị trí nào. Có, Đông Âu Roni, Mỹ dự. Bất luận ở Nga đội tuyển quốc gia vẫn là giải bóng đá ngoại hạng Nga, nhà giàu Moscow CSKA câu lạc bộ đều là không thể thiếu hạt nhân cấp bậc cầu thủ. Mà Lý Thống Phạm lần thứ nhất nhớ kỹ vị này Nga cầu thủ quốc gia nhưng là ở năm ngoái dẫn dắt đội tuyển Anh làm khách Moscow khiêu chiến người Hà Lan Heading Euro thi đấu vòng loại bên trong. Trận đấu kia bên trong Chukov hầu như hoàn toàn thống trị Nga cánh trái hành lang. Đột phá, truyền vào trong, đá phạt đều thuộc về nhất lưu trình độ, cho lão Lý lưu lại sâu sắc hình ảnh. Vì lẽ đó, ở quãng thời gian trước FM thăng cấp đến 2009 sau khi hết sức dùng thăm dò cầu thủ công cụ tiến hành rồi tuần tra, ai biết không tra không biết, một tra giật mình. Vị này 25 tuổi Nga cánh trái thiên vương bị người xưng là Đông Âu Roni tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng. Trước mặt năng lực 178, ẩn tại năng lực 188, ở hậu vệ cánh trái, tiền đạo cánh trái, tiền vệ cánh trái này ba cái vị trí biểu hiện toàn bộ là thành thạo điêu luyện. Một thân hoa lệ các hạng thuộc tính số liệu không thua kém một chút nào The Blue Chelsea vương bài. Ashley Cole, lúc đó xem xong, lão Lý hô to may mắn. Nếu không phải mình năm ngoái xuất lĩnh tam sư quân đoàn ở Euro thi đấu vòng loại bên trong lực ép Nga đội tuyển quốc gia ra biên, một khi để Hiddink mang theo Nga tiến vào Euro chính thi đấu, e sợ Yuri Chukov trải qua giải thi đấu biểu hiện đã sớm trở thành nhà giàu bánh bao. Căn bản không tới phiên Newcastle chuyện gì. Hội sở bên trong thuốc lá lượn lờ, khí tức hương lan, mà Chukov bản thân thái độ cũng làm cho lão Lý rất là yên tâm. Có thể đi sân bóng St. James Park, ở ngay chỉ đạo dưới đá bóng, là ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tình. Phi thường cảm tạ ngài thưởng thức, người điên ly các hạ. Thế nhưng, Newcastle nhất định phải hướng về CSKA cung cấp đầy đủ phí chuyển nhượng. Ta hy vọng bồi dưỡng ta câu lạc bộ có thể có được nó nên được bồi thường. Chukov lời nói này, nhất thời để lão Lý lại cao nhìn mấy lần. Ở đến đây Moscow cùng Đông Âu Roni bàn bạc trước, Lý Thống Phạm cẩn thận đọc qua Chukov cuộc đời tin tức. Vị này bây giờ dương danh Đông Âu thiên tài cầu thủ. Khi còn bé sinh ra ở một cái nghèo túng gia đình, phụ thân cũng chỉ là một nhà hãng nhỏ truyền tin công nhân. Xem ra Chukov bản thân đúng là kế thừa mấy phần giai cấp công nhân tình nghĩa. Như vậy, đức nghệ song hình cầu thủ chính là lão Lý yêu tha thiết loại hình. Nếu hai bên ăn nhịp với nhau, lập tức Lý Thống Phạm cùng siêu cấp thăm dò cầu thủ Frank Andrea không ngừng không nghỉ trực tiếp bay đi nước Pháp Paris, mà Tolosi đường trực tiếp ở lại Moscow cùng CSKA bắt đầu bàn bạc trao đổi Chukov chuyển nhượng vấn đề. Lão Lý đưa ra chuyển nhượng giá trị bản thân vì là 500 vạn bảng Anh. Tốt nhất có thể trả tiền phân kỳ. Kỳ thực lão Lý từ FM2009 bên trong còn từng tìm tòi ra một vị Nga yêu nhân bí danh thiết huyết. Azer St. Petersburg Zenit vương bài Asavin. Tiếc rằng vị này, Nga chi hồn, ở năm ngoái UEFA Cup bên trong thể hiện xuất sắc. Vinh ưng UEFA Cup cầu thủ xuất sắc nhất. Đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Vì lẽ đó, FM2009 đưa ra tham khảo giá trị bản thân vì là 10 triệu bảng Anh. Đây tuyệt đối vượt qua lão Lý có khả năng chịu đựng phạm vi. Huống hồ Newcastle ở hàng tiền đạo cùng đường biên cũng không thiếu cầu thủ. Đành phải thôi. Sau một ngày, nước Pháp Paris, ngoặc kép chấm chấm, Sebastian tiên sinh. Ta cho rằng 500 vạn bảng Anh báo giá đã tuyệt đối có thể biểu hiện ra Newcastle thành ý. Chúng ta thưởng thức Mamadou Sakho, cũng tôn trọng Paris Saint-Germain. Thế nhưng Sako dù sao cũng là một tên vẫn không có ở đỉnh cấp giải đấu bên trong chân chính. Chứng minh quá chính mình cầu thủ. Ta cũng vẻn vẹn là xem trọng tiềm lực của hắn mà thôi. Ân, nếu như ngài không hài lòng cái này chuyển nhượng giá cả. Như vậy xin lỗi, ta chỉ có thể tìm người khác. Lý Thống Phạm ngồi ở Park de Princes sân thể dục câu lạc bộ chủ tịch trong phòng làm việc. Nhấp một miếng nữ bí thư bưng lên cà phê nóng. Đưa ra chính mình cuối cùng đường biên ngang. Mà phía sau bàn làm việc, Paris Saint-Germain nắm giữ Sebastian Pazin ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Chính đang suy tư Lý Thống Phạm kiến nghị. Xác thực, từ sơ khai nhất giới 300 đến hiện tại tăng giá đến 500 vạn. Newcastle thành ý xác thực đầy đủ. Hơn nữa, tuổi từ hiện tại đến xem 17 tuổi Sako có một ít tiềm lực. Thế nhưng cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào ai lại biết ni. Nghĩ tới đây, như là cuối cùng quyết định một cái nào đó quyết tâm như thế. Lão gian cự hoạt Pazin ngẩng đầu cười híp mắt đề nghị. Thùng cơm tiên sinh, ta có cái rất tốt phương án. Newcastle từ Real Madrid thu mua Mexico tiền đạo Carlos Vela. Nếu như ngài có thể đáp ứng để Bella miễn phí thuê đến chúng ta câu lạc bộ một cái mùa giải, ta đem phi thường tình nguyện tiếp thu ngài đối với Sako báo giá. Carlos Vela, làm sao về kéo tới Bella trên người? Lý Thống Phạm hơi làm suy nghĩ. Hồi tưởng một fan Paris Saint-Germain đội bên trong tình huống bây giờ. Nhất thời rõ ràng ý của đối phương. Saint-Germain chủ lực tiền đạo kiêm đội trưởng Pauleta đã 35 tuổi. Hơn nữa đang suy nghĩ ở gần đây giải nghệ. Một người khác tiền đạo Radu vừa khỏi bệnh trở lại trạng thái bất ổn. Nguyên lai tìm một cái miễn phí tiền đạo để đền bù câu lạc bộ tiền đạo nguy cơ a. Có điều, Sebastian đề nghị của Pazin để ngược lại thật sự là lão Lý trong lòng hơi động. Chính mình sở dĩ ở cuối mùa giải trước liền vội vàng thu mua Bella. Kỳ thực là vì là phòng ngừa khối này ẩn tại năng lực vượt qua 190 vàng ở La Liga phát sáng. Quá nhanh, dẫn đến giá trị bản thân dâng lên. Hoàn toàn xem như là đầu tư tương lai. Mùa giải này Newcastle Ronaldo chờ hàng hiệu tập hợp tình huống. Bella có thể có được cơ hội quả thật có hạn. Vì sao không biết thời biết thế đem vị này Mexico tiểu yêu đưa đến Paris Saint-Germain để tích lũy? Thi đấu kinh nghiệm đây. Một lần miễn phí thuê mà thôi. Coi như Bella ở thời gian thuê bên trong tiền lương toàn bộ do Newcastle thanh toán. Có thể có bao nhiêu tiền? Trái lại có thể để cho Paris Saint-Germain lấy 500 vạn bảng Anh giá cả cho đi ở FM2009 hệ thống. Bên trong ẩn tại năng lực đạt đến 198 trung vệ Mamadou Sakho. Cớ sao mà không làm? Bảy khi còn bé, nước Pháp Toulouse, Lý Thống Phạm mặt mày hớn hở địa đứng lên đến nắm chặt Oliveira Setlan tay. Chủ tịch tiên sinh, cao hứng vô cùng chúng ta có thể ở Moussa Sissoko chuyển nhượng bên trong đạt thành nhất trí. Ta nghĩ Toulouse cùng Newcastle sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Ở bên cạnh hai người, Toulouse câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Alan Casanova suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Chết tiệt tên lừa đảo người điên ly. Dĩ nhiên dựa vào lời chót lưỡi đầu môi dùng chỉ là 2 triệu bảng Anh liền đem Toulouse báu vật. Moussa Sissoko cho lừa gạt đi rồi. Mà tên lừa đảo, Lý Thống Phạm nhưng không chút nào chú ý tới bên người có một cái hận không thể. Đem chính mình ngàn đao bầm thay đại thúc cấp oán nam. Chỉ là 2 triệu bảng Anh quyết định FM2009 hệ thống bên trong ẩn tại năng lực 190 phòng thủ hình. Giữa sân Sissoko, để lão Lý quả thực hận không thể ngay ở trước mặt Toulouse chủ tịch xét lan tay liền hống hai cổ. Họng tần xoang, tuy rằng Moussa Sissoko hiện tại mới 17 tuổi. Thế nhưng đặt ở đội thanh niên bên trong có độ công kích địa huấn luyện 2 năm. Tuyệt đối là lại một cái Ghana châu nước. ACN cấp bậc tuyệt thế thú LA. Ha ha, câu lạc bộ nhỏ chính là dễ lừa. Nếu như Sissoko là ở Lyon như vậy nhà giàu. Phỏng chừng không có 10 triệu không bắt được đến. Một hơi quyết định Pastor. Trừ cốp, Sako cùng Moussa Sissoko tiến cử công việc sau khi... Lý Thống Phạm điên cuồng, vòng người vận động rốt cục tạm thời có một kết thúc. Lão Lý cùng trợ thủ Frank Andrea trở lại Newcastle City. Lúc này vì là ngày 16 tháng 7, châu Âu giới bóng đá trên thị trường chuyển nhượng không ngừng có lệnh người khiếp sợ tin tức. Truyền tới, Ronaldinho chung đừng nu kem. San Siro nghênh đón trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới AC Milan ông chủ Berlusconi yêu ái. Ronaldinho đã là mọi người đều biết bí mật. Tuy rằng đã từng hơn 100 triệu báo giá không có đem mang tới San Siro. Thế nhưng tại đây cái mùa hè Italy thủ tướng rốt cục được tại nguyện. Rossoneri chỉ dùng 1.850 tan nắm bảng Anh giá cả phải đến trước Barcelona quốc vương. Kỳ thực, ngoại trừ Ronaldinho ở ngoài, AC Milan ở chuyển nhượng thị trường còn làm thinh hai cái ngoài dự đoán mọi người sự tình. Đầu tiên là từ Chelsea thuê trở về ngày xưa kẻ phản bội Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko. Thứ hai, San Siro lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn linh giá trị bản thân đào được Arsenal hạt nhân tiền vệ. Chủ Flamini, để giáo sư Wenger sầu não uất ức. Mà cùng lúc đó, AC Milan là oan gia Inter Milan ở cuồng nhân đại thúc Mourinho vào ở bên dưới cũng bắt đầu rồi. Trắng trợn thu mua, đem châu Âu giới bóng đá rảo thành một mảnh hồn thủy. Có thể chính là trả thù Newcastle từ Chelsea đào góc tường Crespo mọi người hành vi. Inter Milan chủ mới soái mục đại thúc đem mục tiêu đặt ở Newcastle trên người Inter Milan 1.000. Euro báo giá chim khách cầu thủ chạy cánh đắp Inter Milan 25 triệu euro báo giá thiểm điện sát. Tay Michael Owen Mourinho phi thường yêu thích tác phong cường tráng chim khách trước Elan. Smith Mourinho cho rằng chim khách hậu vệ Taylor có thể trở thành Samuel tốt nhất hợp tác. Nước Anh truyền thông che ngợp bầu trời chuyển nhượng đưa tin để Newcastle City rơi vào một mảnh. Trong khủng hoảng, chim khách các cổ động viên dồn dập đổ bộ Newcastle chính thức trang web nhắn lại hy vọng câu lạc. Bộ cao tầng có thể lưu lại mấy vị này đội bóng cầu thủ chủ lực. Vì là sắp đến 8 tháng 9 mùa giải chuẩn bị sẵn sàng. Newcastle huấn luyện viên trưởng văn phòng. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, này thật đúng là báo ứng a. Chúng ta ở bên ngoài đại đào người khác góc tường. Không nghĩ tới hiện tại cuồng nhân đại thúc lại bắt đầu đào ta góc tường. Ác ác, ngẫm lại đi. Cỡ nào mê người tiền mặt đang ở trước mắt vung vẩy. Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế nhếch lên hai chân, nhìn trước mắt Inter Milan câu lạc bộ phát tới báo giá fax. Một mặt có thể giao giạt. Khà khà, Ellen, đường, các ngươi nói ta là bán vẫn là không bán. Bán vẫn là không bán. Không thể không nói một câu. Vào giờ phút này lão Lý dâm đãng vẻ mặt lại như là một cái bán đi đầu đêm quyền lãng nữ. Có điều, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer vừa nhìn Lý Thống Phạm một bộ tao bao vẻ mặt. Còn tưởng rằng lão Lý zin động bán cầu thủ chủ lực ý nghĩ. Vội vã tận tình khuyên nhủ địa tiến vào gián. Lý, cái này mùa giải chúng ta muốn đối mặt ba tuyến tác chiến cục diện. Coi như là bỏ qua trong nước cấp thi đấu. Còn lại UEFA cấp cùng giải đấu nhất định phải coi trọng. Vì lẽ đó, ta hy vọng đội bóng có thể ở một mức độ nào đó bảo lưu nguyên lai chủ lực dàn giáo. Phải biết chúng ta đã bán mất không ít cầu thủ chủ lực. Alan Shearer chỉ chính là cuối mùa giải. Trước lão Lý khư khư cố chấp bán đi Joey Barton cùng James Milner mọi người sự tình. Lý Thống Phạm nhìn Shearer mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Cười ha ha. Lại quay đầu hỏi Tolosi đường. Cái nhìn của ngươi thế nào? Ta chuyển nhượng bộ chủ quản các hạ. Nếu như ngươi có thích hợp thay thế bổ sung ứng cử viên. Đúng là có thể cân nhắc Inter Milan báo giá. Lý Thống Phạm đăm chiêu địa nhìn Shearer. Nhìn lại một chút đường. Đột nhiên trong lòng hơi động. Trong giây lát đó nhớ tới đến ở Inter Milan trong trận thật giống có một tên FM2009 hệ thống hướng. Mình đề cử cao tiềm lực tiểu yêu. Sao không ở phương diện này làm văn đây? Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm thay đổi trước chuyện cười vẻ mặt. Cầm lấy trước mắt ba phân fax nắm cẩn thận nghiêm túc quan xem ra. Ân, 15 triệu báo giá đáp. 20 triệu báo giá Michael Owen. 18 triệu báo giá Steven Taylor. Xem ra, Mourinho làm chủ Inter Milan sau khi hiển nhiên muốn phục chế hắn ở Chelsea đánh ra một mảnh vô. Địch Giang Sơn 4-3-3-2 cánh cùng bay trận hình. Nerazzurri chuyển biết thao tác trọng điểm đều là quay chung quanh bộ này trận hình đến tiến hành. Vì lẽ đó anh Tuấn Bồ Đào Nha cuồng nhân đại thúc nhìn chằm chằm đáp. Owen cùng Steven Taylor không phải là không có đạo lý. Đáp đã từng một lần là Mourinho ở Stamford Bridge thời đại trọng yếu đại tướng. Sau đó Abu Hiềm không có minh tinh khí chất không đủ hàng hiệu mới bán tháo cho Newcastle. Mùa giải trước Ireland khoái mã ở Premier League biểu hiện có thể nói kinh diễm. Vì lẽ đó một lòng muốn ở Inter Milan tái hiện hai cánh cùng bay cuồng nhân mời chào bộ hạ cũ chi. Tâm không thể nghi ngờ. Mà hai người khác bên trong. Khôi phục đỉnh cao Michael Owen ở phản công nhanh bên trong chí mạng tính đồng dạng là mục cuồng. Nhân trong lòng hai tiền đạo người được chọn tốt nhất. Còn Steven Taylor. Ở trải qua năm 2008 Euro sau khi toàn bộ châu Âu không có một cái nhà giàu không muốn đem vị này đột nhiên xuất hiện thiên tài chung. Vệ ôm đồm vào trong túi. Trong giây lát này, lão Lý trong lòng xoay chuyển lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái ý nghĩ. Owen cùng Steven Taylor khẳng định không thể bán. Người trước là hiện tại Newcastle lãnh tụ. Ở England tam đảo có không gì sánh được danh vọng. Mà người sau là chính mình khâm định tương lai Newcastle lãnh tụ. Muốn khai sáng đại hỷ thước thời đại hai người kia là đội bóng ắt không thể thiếu hòn đá tảng. Cứ như vậy, chỉ có từ đắp trên người làm văn. Cẩn thận tính toán, mùa giải sau đội bóng đường biên có Marcelo, Juan Mata, Podolski chờ tuổi trẻ thiết tiềm lực vô hạn tinh binh cường tướng. Đã 28 tuổi đắp muốn cùng mùa giải trước như thế ngồi vững vàng vị trí chủ lực rõ ràng đã không thể. Nguyên bản lão Lý còn dự định để đắp phát huy đội viên cũ, đi đầu mô phạm tác dụng, trợ giúp chính. Mình dạy dỗ tân cầu thủ. Thế nhưng hiện tại Inter Milan báo giá vừa đến mà. Đường, người lập tức trở về phục Inter Milan báo giá. Michael cùng Taylor đều là đội bóng hàng không bán. Từ chối tất cả báo giá. Còn đắp mà, như ngươi vậy hồi phục mục đại thúc, ngàn vạn euro cộng thêm bọn họ đội bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tiểu tướng David Santon, có thể tiếp tục tiến hành hiệp thương. Cần phải ký xuống tên này gọi là Santon tiểu tử. Nghe xong Lý Thống Phạm đưa ra cuối cùng đáp án, Tolosi đường lập tức đẩy cửa mà ra bắt tay tiến hành công tác. Mà đội bóng khác một bá chủ Alan Shearer thì lại rốt cục thật dài mà thở ra một hơi. Cũng còn tốt, Owen cùng Taylor đều bị lưu lại. Ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thống Phạm, phát hiện vị này ra chính đang hướng về phía chính mình cười xấu xa. Shearer sững sờ, đột nhiên cũng hiểu được, chính mình là lo lắng sẽ bị loạn a. Người điên ly là người nào? Làm sao sẽ làm những người bán tháo cầu thủ chủ lực thiển cận hành vi? Có điều lại nói ngược lại. Cái kia gọi là Santon tiểu tử. Đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Thống Phạm lại không tiếc số tiền lớn cũng phải ký lại đây. Cùng Inter Milan giao dịch tiến hành rất thuận lợi. Tuy rằng Mourinho phi thường xem trọng cái này vừa bị đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Giuseppe Baresi đề cử đến đội chủ lực 16 tuổi tiểu tướng David Santon. Thế nhưng hai tương cân nhắc bên dưới cuồng nhân vẫn là lựa chọn hiện tại. Dù sao Ireland khoái mã đắp ở hiện giai đoạn đối với hắn ở Meaza thuận lợi đặt chân trợ giúp to. Lớn nhất, ngày 21 tháng 7, Inter Milan cùng Newcastle hai bên câu lạc bộ đồng thời ở từng người trang web trên tuyên bố chuyển. Nhượng tin tức Newcastle Ireland cầu thủ chạy cánh đắp chuyển nhượng Nerazzurri. Mà Inter Milan trả giá là 10 triệu euro tiền mặt cộng thêm 16 tuổi tuổi trẻ huấn luyện cầu thủ trẻ. Cầu thủ David Santon, tuy rằng đồng dạng là một bút hơn 10 triệu cấp chuyển nhượng. Thế nhưng cũng không có ở châu Âu giới bóng đá gây nên quá to lớn quan tâm. Tại đây cái hừng hực mùa hè. Chỉ có Cristiano Ronaldo chuyển nhượng trò khôi hài cùng Zinedine chờ siêu sao bóng đá nhà giàu. Trọng lượng cấp chuyển nhượng mới là các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Vì lẽ đó, ở nước Anh trong nước chỉ có số ít mấy nhà truyền thông hơi hơi nói ra vài câu. Hơn nữa đưa tin trọng tâm đông đảo tập trung ở cuồng nhân Mourinho thành lập hoàn toàn mới. Nerazzurri mặt trên, đáp gia nhập liên minh bị coi như là tăng mạnh Meazza lực công kích cử động một trong. Cho tới David Santon, ngoại trừ số rất ít thân thiết nhất cái Inter Milan fan bóng đá. Ai biết hắn là cái nào viên hành. Mà đối với Lý Thống Phạm tới nói, có thể ký xuống Santon tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Vị này 16 tuổi hậu vệ cánh phải tuy rằng tuổi còn trẻ. Thế nhưng ở FM2009 hệ thống bên trong trước mặt năng lực lên đến 154. Mà ẩn tại năng lực càng là khó mà tin nổi 190 trình. FM bóng đàn đối với Santon đánh giá vì là có thể trở thành hồng Black King Mandini thức thống. Trị cấp hậu vệ, tiền cảnh có thể dòm ngó một đốm. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lão Lý dám khẳng định ở sau đó 08-09 mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm. Cái này gọi là David Santon thiên tài là có thể ở Newcastle một tiếng hot lên làm kinh người. Để mục cuồng nhân hối hận thanh ruột. Sau đó, tin tức tốt liên tiếp từ Newcastle chuyển nhượng bộ truyền đến. Mà Newcastle fan bóng đá nhìn câu lạc bộ trang web trên từng ngày thêm ra đến dẫn viên. Tin tức. Nhạc không ngậm mồm vào được ngày 22 tháng 7. Newcastle 550 vạn euro tiến cử cơn lốc đội ngôi sao mới Javier Pastor. Ngày 23 tháng 7, Newcastle 500 vạn bảng Anh tiến cử Moscow CSKA cùng Nga đội tuyển quốc gia hai lần hạt nhân cầu. Thủ Yuri Chukov, ngày 26 tháng 7, người điên ly lích một đào bảo vật. 500 vạn bảng Anh tiến cử Paris Saint-Germain ngôi sao mới Mamadou Sakho. 2 triệu euro tiến cử Toulouse giữa sân cầu thủ Moussa Sissoko. Newcastle ở thời gian ngắn như vậy bên trong một hơi nuốt vào 5 tên cầu thủ. Rốt cục gây nên châu Âu truyền thông chú ý. Thế nhưng, làm chuyên gia gọi thú môn cẩn thận phân tích sau khi... Rốt cục mỗi một người đều không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra đối với Lý Thống Phạm chuyển nhượng. Sách lược đại thêm trào phúng. James Milner, Joey Barton, đắp vân vân. Người điên ly ở cuối mùa giải trước cùng cái này kỳ chuyển nhượng một hơi bán đi mùa giải trước. Chỉ ít 8 tên xung kích UEFA Cup tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Nhưng vẻn vẹn mua được một đám lão già cùng thằng nhóc. Lẽ nào hắn thật sự muốn làm Arsene Wenger đệ nhị? Nếu như người Trung Quốc muốn dựa vào cái đám này 30 tuổi trở lên cùng 18 tuổi trở xuống các cầu thủ thực hiện Newcastle phục hưng, vậy hắn sẽ sáng tạo mùa giải này châu Âu năm giải đấu lớn buồn cười lớn nhất. Đương nhiên, cũng không phải là một mảnh phê bình tiếng. Nước Đức kicker đúng là nói một câu công đạo nói. Có thể... Sân bóng một bên thượng đế thật sự có thể dựa vào một đám em bé binh sáng tạo kỳ tích đây. Dù sao ở người điên ly trên người xuất hiện tạp kỳ tích đã quá nhiều rồi. Ở 08-09 mùa giải tối đáng để mong chờ trong đội bóng của. Chúng ta có lý do gia nhập hiện tại này chi mới tinh Newcastle. Đáng tiếc, đối với Lý Thống Phạm như vậy đã đem ra mặt tu luyện so với ra dự quan tường thành chỗ rẽ còn dày. Hơn nín nhịn nam tới nói, các truyền thông chê cười không những không thể dao động đem Newcastle, Sota hóa, tuổi trẻ hóa, quyết tâm, trái lại càng thêm gia tốc lão Lý dẫn viên công tác. Ở kết thúc trên một giai đoạn dẫn viên công tác sau khi, lão Lý lại một lần nữa thông qua FM2009 hệ thống xem kỹ bây giờ Newcastle, phát hiện đội bóng hậu trường thực lực còn cần tăng mạnh. Đội hình dự bị bạc nhược đáng thương. Một khi phát sinh thương bệnh đem ảnh hưởng nghiêm trọng đội bóng chiến tích. Tiền vệ trụ phương diện. Ngoại trừ đã có chút già nua Makelele. Dĩ nhiên không có một cái đem ra được đang tuổi phơi phới cầu thủ chủ lực. Đây đối với ưu ái 4-1-2-1-2 trận hình lão Lý tới nói quả thực không có thể tha thứ. Liền, thông qua liên tiếp tìm tòi cùng sử dụng FM bóng đàn báo cáo so sánh. Lão Lý cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở hai người trên người mục tiêu thứ nhất là 23 tuổi nước Pháp. Tiền vệ trụ La Diarra. vị này trước cầu thủ Chelsea bởi vì bất mãn Mourinho đem thả ở hậu vệ cánh phải vị trí mà mạnh mẽ rời đi Stamford Bridge. Ở mùa giải trước mùa đông kỳ chuyển nhượng lấy 2 triệu bảng Anh giá rẻ gia nhập Liên minh The Blue, đối thủ một mất một còn. Đều là Big một thành viên Arsenal. Thế nhưng tiếc nuối chính là nửa cái mùa giải tới nay là ở Arsenal đồng dạng không có được đầy đủ ra trận cơ hội. Tuy rằng giáo sư Wenger xem trọng hắn tiền đồ cùng tiềm lực. Thế nhưng ở hắn phía trước sắp xếp Fabregas chờ tuyệt đối chủ lực. Vì lẽ đó, vị này vừa gia nhập Liên minh Arsenal không tới 5 tháng tính cách cầu thủ đã thông qua cò môi giới. Thả ra phong thanh, cố ý muốn rời khỏi Arsenal. Hiện nay Premier League Portsmouth chính đang gióng trống khua chiêng địa theo đuổi vị này tân. Makelele, FM2009 hệ thống đối với trước mặt năng lực 170. Ẩn tại năng lực 180 La Diarra đưa ra đánh giá rất cao. Cho rằng hắn hoàn toàn có thể trở thành cùng đỉnh cao thời kỳ Makelele sánh vai cùng nhau thức siêu. Cấp tiền vệ trụ, vì lẽ đó, lão Lý đối với La Diarra hứng thú phi thường cao. Hiện tại duy nhất trở ngại là giáo sư Wenger có thể hay không đồng ý đem vị này tiền đồ vô hạn cầu thủ bán cho Newcastle. Dù sao lão Lý từng ở Hy Lạp Athens sân vận động Olympico cướp đoạt Arsenal châu Âu cúp quán quân. Ngoại trừ La Diarra, Lý Thống Phạm coi trọng người thứ hai tiền vệ trụ dự bị cầu thủ nhưng là chính mình ở Real Madrid. Thời đại bộ hạ cũ Redondo hai thế, Fernando Gago, bởi David Beckham cùng Mahamadou Diarra tồn tại. Từ mùa giải trước tới nay Gago ở Bernabeu tháng ngày liền trở nên không tốt lắm lên. Real chủ soái Capello hiển nhiên đối với Argentina thiên tài cũng không thích. Mà mùa giải này phất kiêu hùng xào đi Capello mời mọc người Đức Schuster sau khi Gago ở Bernabeu địa vị tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng tiến cử La Diarra tình huống hoàn toàn ngược lại. Gago vấn đề ở chỗ bản thân của hắn có nguyện ý hay không từ Bernabeu chịu thiệt Newcastle. Lão Lý ở trong lòng mưu tính một phen, lập tức triển khai hành động. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.